Nhà ta tộc trưởng mỗi ngày nghĩ đến làm phàn. Tác giả: Phàm Hạch Đáo. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 398, các chủ. Ta tìm tới thiên phủ. Hạ Hoa sông bờ. Lúc này bầu không khí cực kỳ ngưng kết. Hạ An thân ảnh cũng là tùy theo rơi xuống. Ánh mắt có chút lóe lên. Xét lại một cái Hạ Vô Ưu. Nhìn xem một tay một cầm kích một tay nhấc bia Hạ Vô Địch. Cuối cùng hắn ánh mắt rơi vào trung bia phía trên. Bởi vì hắn tại trung bia phía trên. Cảm nhận được lĩnh vực khí tức. Cái này khiến Hạ An ánh mắt nhìn xem mang trung bia Hạ Vô Địch. Ánh mắt toát ra một tia hiểu rõ. Cả hai kết hợp. Có lẽ mới là Hạ Vô Địch lĩnh vực. Bất quá. Hạ An nhìn xem Hạ Vô Địch thần thái. Theo Hạ Vô Địch con mắt nhìn đi qua. Lông mày của hắn cũng là hơi nhíu lại. Mệnh chuyển lục trọng. Còn có một đạo thiên hồn nhất trọng. Hạ An ánh mắt tại hai người này cùng Hạ Vô Địch trên thân bồi hồi. Nhường lông mày của hắn nhíu chặt. Bởi vì hắn phát hiện không đồng dạng. Hạ Vô Địch ánh mắt lạnh lẽo nhìn xem hai đạo bóng người. Các ngươi vậy mà nghĩ phá hư trấn Bắc Trung Bia. Chấm ngoặc kép. Hạ Vô Địch giọng nói âm trầm giọt nước. Hiển nhiên cũng là khuyên chân nộ. Mà lời này vừa ra. Cũng là nhường Hạ An ánh mắt giận dữ. Thậm chí nhường đi theo mà đến Hạ Vô Ưu ánh mắt cũng là giận dữ. Trấn Bắc Trung Bia. Đối với bọn hắn tới nói. Có thể nói là một đạo nghịch lân. Nếu là không có Trấn Bắc một trận chiến. Có lẽ đại hạ đã bị ba nước điểm phệ. Hạ An ánh mắt bên trong cũng là không khỏi toát ra một tia nguy hiểm quang mang. Đem kia tiêm bia giao ra. Không muốn muốn chết. Chấm ngoặc kép. Mà kia một đạo thiên hồn nhất trọng. Thần sắc nhàn nhạt. Phảng phất căn bản không có đem Hạ Vô Địch đặt ở trong mắt. Hắn nhãn thần toàn bộ rơi vào kia một đạo tiêm bia phía trên. Phía trên có Trấn Bắc hai chữ. Nhãn thần tất cả đều là tham lam. Làm thiên hồn nhất trọng. Nhưng hắn rõ ràng cảm nhận được cái này một đạo phương tiêm bia khác biệt. Mặc dù trước mắt phương tiêm bia là đối phương tạo ra. Nhưng là dù sao chỉ là một cái mệnh chuyển ngũ trọng. Tại đại hạ loại này địa phương nhỏ. Cướp đoạt bắt đầu. Căn bản không có cái gì gánh nặng trong lòng. Giao ra đi. Hắn không phải ngươi có thể có. Mà tuổi trẻ tu sĩ. Sắc mặt cũng là nhàn nhạt. Ở trên cao nhìn xuống mở miệng. Hạ Vô Địch ánh mắt cũng là có chút trầm xuống. Bất quá, nghe nói lời ấy, cũng không lên tiếng nữa, mà là đưa tay hất lên. Trong nháy mắt một đạo Trấn Bắc Trung Bia hất lên mà bay. Mà hất lên mà ra về sau. Thân hình nhảy lên, trong nháy mắt một đạo thiết ưng bay tới. Tại thiên hồn nhất trọng còn đang suy nghĩ lấy có phải hay không muốn tặng cùng mình về sau. Hạ Vô Địch động tác càng nhanh. Chiến. Chấm ngoặc kép, mang theo một tiếng ưng gáy, trong nháy mắt rơi vào cự ưng phía trên, thẳng đến thiên hồn nhất trọng mà đi, mà Hạ Vô Địch động tác, cũng là nhường Hạ Vô Ưu ánh mắt ngẩn người, thực lực của hắn là không mạnh, thế nhưng là thiên hồn nhất trọng cho cái khác người mang đến uy áp, lại là nhường hắn biết rõ kia một đạo lão giả thực lực tuyệt đối không kém, hắn có thể làm. Hạ Vô Ưu nhìn xem Hạ Vô Địch trực tiếp đứng tại cự ưng phía trên. Công kích, hắn ánh mắt có chút lóe lên. Không quá đi, Hạ An lắc đầu. Hạ Vô Địch thực lực, mặc dù là mệnh chuyển lục trọng. Hắn là đoán chừng nhiều nhất nửa bước thiên hồn thực lực. Muốn chiến thiên hồn nhất trọng, hiển nhiên rất không có khả năng. Vậy ngươi không lên, không vội, nhường hắn tranh tài một phen lại nói. Hạ An lắc đầu. Hạ Vô Địch mệnh chuyển lục trọng thực lực, hắn mệnh chuyển ngũ trọng, phối hợp với nhiều hạng lĩnh vực lĩnh ngộ, chiến lực nghịch thiên, chỉ là hắn không có nghĩ tới là, Hạ Vô Địch cùng Trấn Bắc Trung Bia kết hợp, thế mà làm ra lĩnh vực, hiển nhiên cái này một đạo lĩnh vực thật đúng là không kém. Trung dưới tấm bia, có ta Vô Địch, chấm ngoặc kép, Hạ Vô Địch một tiếng quát khẽ, trong nháy mắt Trung Bia tựa như là kích hoạt lên. Hóa thành từng đạo sợi tơ, mà đồng thời, thiên hồn nhất trọng phảng phất cũng là cảm ứng được cái gì. Khẽ chau mày, nếm thử tính khoát tay, hắn ngẩng đầu nhìn về phía Hạ Vô Địch, cố lộng huyền hư đồ chơi, chấm ngoặc kép, tuổi trẻ tu sĩ bên cạnh thiên hồn nhất trọng, đưa tay chính là một kiếm. Mặc dù hắn cảm giác tự mình có một loại lâm vào vũng bùn cảm giác, nhưng là thiên hồn nhất trọng thực lực cường đại chi phối phía dưới, cũng là một kiếm mà ra, mà Hạ Hoa sông bờ trên không biến hóa, cũng là trong nháy mắt nhường rất nhiều bình dân bắt đầu tứ tán. Mà tướng sĩ, cũng là không cầm được lui ra phía sau. Vẻn vẹn một trận chiến, thiên hồn nhất trọng bay ngược mấy mét, mà Hạ Vô Địch càng là bay ngược mấy chục mét. Bất quá, nhìn xem lẫn nhau song phương cũng không quá dễ chịu. Một chiêu này, vẫn là không quá đi. Chấm ngoặc kép, Hạ Vô Địch người cưỡi hợp nhất, phối hợp với vừa mới lĩnh ngộ đồ vật. Hắn cho là mình thực lực coi như không kịp thiên hồn nhất trọng. Thế nhưng không kém đi đâu. Thế nhưng là vẻn vẹn một kích mà chiến. Hắn liền biết rõ, mình cùng thiên hồn nhất trọng còn có chênh lệch rất lớn. Bất quá, Hạ Vô Địch căn bản không có nhụt chí. Ngược lại nhìn thoáng qua đối phương về sau. Ánh mắt trầm xuống, lại một lần nữa cùng cự ưng bay lên trời. Đại chiến, hết sức căng thẳng. Bất quá, lúc này, đột nhiên nơi xa xuất hiện một cỗ khí thế. Mà theo cái này một cỗ khí thế xuất hiện, trong nháy mắt nhường thiên hồn nhất trọng, thần sắc vừa thu lại, Hạ An cũng là khẽ chau mày, nhìn xem một cái phương hướng, trong nháy mắt xuất hiện một đạo đỏ thẫm trường bào nam tử, mà lại tại trên ngực, còn có tử diễm, lần đầu tiên đi qua, Hạ An khẽ chau mày, bởi vì nhìn trước mắt người, hắn luôn cảm giác rất không thoải mái, phương này tiêm bia, cũng tính là niềm vui ngoài ý muốn, chấm ngoặc kép. Đặc biệt là người tới đánh giá một cái về sau, ánh mắt rơi vào ở giữa bầu trời phương tiêm trên tấm bia. Hắn ánh mắt có chút sáng lên, trên mặt toát ra vẻ tươi cười. Cái này khiến hắn không hề cố kỵ đưa tay, thế nhưng là khẽ vươn tay. Lông mày của hắn hơi nhíu lại, lật tay mà xuống, trong nháy mắt một đạo bóng người thổ huyết lui lại. Bình trưởng lão, có thể hay không giúp hắn? Mà lúc này, xa xa hai thân ảnh, nhìn xem một màn này, trong đó một đạo tuổi trẻ, ánh mắt có chút trầm xuống, Lam Dương, thiên hòa các trưởng lão, thực lực thiên hồn ngũ trọng, chấm ngoặc kép, Hứa Thi Nhã nghe lời ấy, ánh mắt cũng là có chút trầm xuống, lời tuy ngắn, nhưng lại nói rất minh bạch, thiên hòa các, Vân Yên các không thể trêu vào, đây là chỗ sâu cao cấp nhất thế lực. Đặc biệt là theo sư tôn của nàng suy đoán, hiện tại thiên hòa các đoán chừng đang mưu đồ lấy phục sinh thiên hòa đại đế. Có thể nói, hiện tại không có đây một nhà thế lực, muốn đi gây thiên hòa các, mà thiên hồn ngũ trọng thực lực, cũng càng mạnh. Cái này khiến Hứa Thi Nhã xa xa nhìn xem, nhất thời trầm mặc, đặc biệt là nhìn xem bạch bào không gió mà bay thời điểm. Nàng nhãn thần chỗ sâu càng là ánh mắt có chút siết chặt. Sâu kiến cũng dám làm can, ai cho ngươi tự tin? Chấm ngoặc kép, Lam Dương ánh mắt có chút lạnh lẽo. Mặc dù Hạ Vô Địch rất mạnh, thậm chí so với cùng thế hệ mạnh vô số, nhưng là chưa trưởng thành lên thiên tài, cuối cùng chỉ là thiên tài. Đợi hắn tay lại một lần nữa xoay chuyển, hiển nhiên Hạ Vô Địch thổ huyết mà bay là không đủ. Hắn là nghĩ chụp chết Hạ Vô Địch, bất quá, hắn vừa mới xuất thủ, trong nháy mắt một đạo đao quang ẩn hiện, nhường Lam Dương xoay chuyển tay trong nháy mắt co rụt lại. Mà nắm đấm của hắn phía trên, cũng là xuất hiện một đạo quyền sáo. Lam Dương có chút kinh nghi bất định nhìn xem người tới. Một đạo lão giả, cầm trong tay trường đao. Mà màn biến hóa này, cũng là nhường chuẩn bị sử dụng có địch khôi lỗi Hà An. Yên lặng đình chỉ ý nghĩ, bởi vì Lưu lão đầu tới. Mà Lưu lão đầu đến, cũng là nhường Lam Dương con ngươi có chút co rụt lại. Hiển nhiên đối với thiên hồn ngũ trọng Lưu lão đầu thực lực vẫn là rất kiêng kỵ. Ngũ trưởng lão cũng ở nơi đây. Bất quá, theo nhìn xem mặt khác một đạo bóng người xuất hiện, nhường Lam Dương đột nhiên trên mặt toát ra vẻ tươi cười. Ngũ Ngâm cũng là quét mắt chu vi. Trong lòng thật ra thì mà, luyện chế chi vật, đã có chủ. Chấm ngoặc kép, Lam Dương nghe vậy, sắc mặt nhìn không ra buồn vui, chỉ là nhìn thoáng qua Hạ Vô Địch, lại sâu sắc nhìn thoáng qua phương tiêm bia, trước đó ngược lại là không có chú ý tới. Tiểu Hữu, không có ý tứ, Lam Dương đột nhiên thoải mái cười cười, hời hợt đem việc này giúp đỡ đi qua. Hạ Vô Địch không nói gì, chỉ là đánh giá một cái Lam Dương, mà Lam Dương cũng là lơ đễnh, một cái mệnh chuyển lục trọng tu sĩ, dù là chính là chiến lực cực mạnh, nghĩ cảm giác sườn đến hắn, căn bản không có khả năng. Sau khi nói xong, Lam Dương cũng là thân hình khẽ động, trong nháy mắt ly khai Hạ Hoa sông bờ, trực tiếp vào Hạ Đô. Hạ Hoa sông bờ, Hạ An đứng tại Hạ Vô Địch bên người. Không có sao chứ? Hạ An nhìn thoáng qua Hạ Vô Địch. Không có việc gì. Hạ Vô Địch lắc đầu, lời nói ở giữa, nhìn thoáng qua Lam Dương rời đi phương hướng, lại liếc mắt nhìn hai đạo bóng người. Trấn Bắc Trung Bia, xem như hắn nghịch lân. Bỏ mặc những người này là xem Trung Bia cường hãn cũng tốt, vẫn là cái khác cũng được. Bất luận cái gì tại đối Trung Bia có tưởng niệm người, hắn chảm chết. Bởi vì Trấn Bắc Trung Bia không cho phép kẻ khác khinh nhờn. Hạ An cũng là nhìn thoáng qua hai đạo bóng người, ánh mắt cũng là có chút lạnh lẽo. Mà nơi xa, Hứa Thi Nhã nhìn trước mắt một màn, lắc đầu, bọn hắn chết rồi, một hồi khác xuất thủ. Hứa Thi Nhã khuyên bảo một câu, nhường bên cạnh một đạo Vân Yên Các Thiên Hồn có chút không hiểu, quăng tới nghi ngờ ánh mắt. Khác phản ứng chính là, Hứa Thi Nhã hiện tại vẫn là có quyền uy, dù sao cũng là Đao Phong Nữ Vương duy nhất đệ tử. Một cái song đao, một tay luyện phù, rất có thiên phú. Lời này vừa ra, cũng là nhường Vân Yên Các Thiên Hồn không nói gì nữa. Chỉ là trong lòng sinh ra không ít nghi hoặc, làm sao lại chết rồi? Người nghỉ ngơi đi, ta tới. Chấm ngoặc kép, Hạ An đè xuống muốn động Hạ Vô Địch. Dù sao, kia Thiên Hỏa Các trưởng lão một trường, làm trọng thương Hạ Vô Địch, mà trước mắt hai đạo thiên hồn, hắn đến xử lý. Dù sao, hắn là Trấn Bắc Trung Bia người sáng tạo. Lời này vừa ra, Hạ Vô Địch trầm ngâm một cái, khẽ gật đầu, xem chừng, chấm ngoặc kép, Hạ Vô Địch nói một câu, sau đó ngồi xếp bằng, mà Hạ An thì là ánh mắt lạnh lẽo nhìn về phía hai đạo bóng người. Kia Thiên Hỏa Các trưởng lão, hắn tạm thời không giải quyết được, thế nhưng là người trước mắt, hắn lại muốn thử xem. Từ khi lĩnh ngộ về sau, còn không có toàn lực xuất thủ. Hạ An thì thào, tay vừa nhấc, đột nhiên, hắn phản ứng lại, hoàng kiếm giống như lưu tại Duy Nhất Phong. Bất quá, hắn như là đã đưa tay, đương nhiên sẽ không như vậy coi như thôi. Kiếm khí bắt đầu ngưng tụ, tựa như là nước nghịch, chậm rãi hiển hóa thành một đạo trường kiếm, cùng hoang kiếm không khác nhau chút nào. Kiếm ngưng tụ về sau, Hạ An thân hình khẽ động, trôi nổi mà lên, bay trên Hạ Hoa sông, ánh mắt nhìn thẳng kia một đạo thiên hồn nhất trọng, có một cái muốn chết coi như xong, thế mà còn có một cái, nếu không phải, chấm ngoặc kép, Trịnh Sơn cười, trước đó người kia còn chưa tính, dù sao, hắn là đoạt bảo, nhưng là bây giờ thế mà còn có một đạo mệnh chuyển ngũ trọng đến khiêu khích tự mình. Thật coi hắn cái này thiên hồn là giả đồng dạng. Nếu không phải cố kỵ xuất hiện hai đạo cường giả, hắn hiện tại đã xuất thủ. Mà Hạ An phảng phất nhìn ra Trịnh Sơn lo lắng, bọn hắn không sẽ ra tay. Chấm ngoặc kép, Hạ An đánh gãy Trịnh Sơn, nghĩ phá hư Trấn Bắc Trung Bia, tự nhiên muốn trả giá đắt. Trấn Bắc Trung Bia là hắn đứng, là Trấn Bắc Quân tử vong huynh đệ. Báo thù, hắn không muốn cho mượn những người khác chi thủ. Một bên khác, Lam Dương đã rơi vào một chỗ trong đại viện. Chào mày, hiển nhiên đối với vừa rồi phát sinh sự tình cũng không phải là rất thoải mái. Trà được không có, chỉ là sau khi rơi xuống đất, quay đầu nhìn về phía một người. Trà được một chút, nghe nói mấy năm trước, có một đạo núi từ trời rơi xuống, hiện tại giống như lại từ lúc đầu địa phương biến mất, xuất hiện mặt phía nam, mà lại nơi đó hẳn là nguyên động. Chấm ngoặc kép, mệnh truyền cửu trọng cung kính hồi báo, nhường Lam Dương ánh mắt có chút lóe lên. Sơn động, đó phải là thiên phủ, không nghĩ tới nhanh như vậy liền giải quyết. Vừa vặn, kia ngũ ngâm cùng mặt khác một đạo thiên hồn ngũ trọng không tại. Ta bây giờ đi qua. Lam Dương ngẩng đầu nhìn một cái sắc trời, sắc trời ngay tại dần tối. Nói xong, không bằng đáp lại, bay thẳng thân mà ra, hướng phía nguyên động chỗ mà đi. Lúc này, tại ở giữa bầu trời lam dương, ánh mắt bên trong tất cả đều là sát cơ. Thiên phủ xuất thế, tự nhiên muốn giải quyết một phen. Nếu không phải thời gian dài, khó tránh khỏi đêm dài lắm mộng. Chỉ là theo hắn hướng phía mặt phía nam mà đi, từng đạo xanh thẳm rừng trúc khắc sâu vào tầm mắt, mà nơi xa xuất hiện một lớn một nhỏ núi, nhỏ bé núi. Lam Dương chỉ là nhìn thoáng qua liền biết rõ, đây tuyệt đối là nguyên động, mà lớn núi, Lam Dương ánh mắt lạnh lẽo, nhãn thần sát cơ hiển thị rõ. Duy nhất Phong Ngộ Đạo đang cùng Hoang Kiếm lẫn nhau oán giận, thế nhưng là đột nhiên Ngộ Đạo cảm ứng được cái gì, trong chốc lát đình chỉ lời nói, mà theo Ngộ Đạo đình chỉ lời nói, Hoang Kiếm nhất thời có chút chưa kịp phản ứng, thậm chí quên đi oán giận Ngộ Đạo. Tích, có sát khí, lại nghĩ chặt ta. Ngộ Đạo đối với sát khí mẫn cảm trình độ, tuyệt đối là không phải người đồng dạng tồn tại. Dù sao một đường đi tới gian khổ, trong nháy mắt rừng trúc đại tác. Ngộ Đạo giọng nói rất lạnh, phảng phất nghĩ đến một chút chuyện không tốt, trong nháy mắt giọng nói băng hàn. Mà Hoang Kiếm hiển nhiên cũng là lần thứ nhất nhìn thấy Ngộ Đạo thái độ như thế. Cũng là cảm nhận được Ngộ Đạo kiên quyết. Đặc biệt là xa xa, nhìn xem, rừng trúc đại tác. Lá trúc hóa thành từng đạo kiếm khí. Sau đó như bôn lôi, tuôn hướng một đạo bóng người. Duy nhất Phong, Vĩnh Thế Tôn, ta Ngộ Đạo, chiến thiên hồn, tuyệt đối là đại lừa gạt địch nhân. Chém, chấm ngoặc kép, Ngộ Đạo ngữ khí kiên định, mang theo sát khí mãnh liệt. Nó Ngộ Đạo, tại Vạn Sơn bên trong phân biệt, tại Đại Hạ bên trong trưởng thành, hiện tại theo đại lừa gạt trở về, lại có cường địch xâm phạm, lần này nó sẽ không lui. Mà Lam Dương theo bước vào rừng trúc, theo hắn bước vào, sắc mặt bỗng nhiên hoàn toàn biến đổi, bởi vì hắn cảm nhận được một cỗ cường đại đến cực điểm khí tức, mà lại căn bản không giống như là phổ thông tu sĩ. Bởi vì tại bình thường tu sĩ bên trong, căn bản không có cảm thụ qua. Duy nhất Phong bên trong Ngộ Đạo, tường vân phía trên, chủ trúc rung động, một đạo đạo chân ý hiển hiện, mà Hà Giang người, cũng là không hiểu theo trong rừng trúc đi ra, phảng phất có một đạo trong lúc vô hình sợi tơ, dính dấp bọn hắn, rút ra bọn hắn nội khí, thế nhưng là theo bọn hắn cảm nhận được nội khí hướng chảy, từng cái hoàn toàn buông ra tâm thần, chấm ngoặc kép, thiên phủ phía trên trần chính. Tại cảm ứng được nội khí sói mòn về sau, trong nháy mắt cũng là quát khẽ một tiếng. Tù thiên chấn ngục nghe vậy, từng cái cũng là buông lỏng ra tâm thần, mặc cho lấy tự mình bên trong hết giận mất không thấy. Mà theo tù thiên chấn ngục gia nhập, toàn bộ thiên địa, phảng phất tựa như là lâm vào Ngộ Đạo trưởng khống. Giữa thiên địa, chân ý hoành hành, rừng trúc đại tác, từng đạo kim quang bắt đầu hiển hiện, tạo thành từng đạo tơ vàng. Theo những này tơ vàng hiển hiện, Ngộ Đạo thực lực lại tăng. Tại trong thiên phủ trần chính, lúc này mới có tâm tư đánh giá địch nhân. Một đạo áo đen áo bào đen, thấy không rõ khuôn mặt, trần chính nhìn một hồi, không có thu hoạch gì. Thế nhưng là thiên phủ chi linh nhìn xem kia một đạo người áo đen xuất hiện, trong nháy mắt ánh mắt băng lãnh. Hắn, chấm ngoặc kép, thiên phủ chi linh ánh mắt bên trong toát ra hận ý. Mà cái này một đạo hận ý, cũng là bị Trần Chính cảm nhận được. Hắn là thiên phủ phản đồ. Trần Chính đột nhiên mở miệng, trong đó một cái tòng phạm, không nghĩ tới, hắn thế mà thiên hồn ngũ trọng. Chấm ngoặc kép, thiên phủ chi linh nguyên bản cũng không phải là quá lo lắng báo thù. Dù sao tu thiên chấn ngục tăng lên cực nhanh, thế nhưng là theo cái này một đạo bóng người xuất hiện, hắn không khỏi có chút gấp. Cái này một cái tòng phạm, đều đã thiên hồn ngũ trọng, chớ đừng nói chi là cái kia phản đồ. Trần Chính con ngươi cũng là có chút co rụt lại. Không có người có thể phạm Duy Nhất Phong. Chấm ngoặc kép, Ngộ Đạo giọng nói băng lãnh, trong thanh âm tràn đầy sát khí. Mà cái này một thanh âm xuất hiện, nhường thiên phủ chi linh có chút ngẩn người. Đặc biệt là nhìn xem đại tác rừng trúc, chiến lực mạnh, so với tù thiên chấn ngục còn mạnh hơn. Thậm chí cùng kia thiên hồn ngũ trọng tranh chấp, chỉ là yếu hơn một tia. Thế nhưng là cái này một tia, lại là theo thời gian rời đổi, càng ngày càng mạnh. Dừng chúc, thì thầm rung động, quyền ảnh, nghịch chúc mà đi, theo giao chiến, Lam Dương ánh mắt càng phát âm trầm. Bởi vì hắn cảm nhận được càng ngày càng mạnh cảm giác áp bách. Cái này khiến hắn ánh mắt có chút lạnh lẽo, không do dự chút nào. Thân hình nhanh lùi lại, đến cũng vội vàng, đi cũng vội vàng, trong nháy mắt liền thối lui ra khỏi rừng trúc, cũng không quay đầu lại ly khai. Thế nhưng là tại rời đi thời điểm, hắn lập tức lấy ra một đạo ngọc phù. Các chủ, ta tìm tới thiên phủ. Thiên phủ hiện tên duy nhất phong, thực lực so với thiên hồn ngũ trọng cũng không yếu mảy may. Chấm ngoặc kép, còn có, các chủ, tinh thành ngũ ngâm ở đây. Tốt nhất có thiên hồn thất trọng đỉnh phong cao thủ tới. Tinh thành ngũ ngâm cùng duy nhất phong có chút không minh bạch quan hệ. Ngọc phù truyền lại, Lam Dương lát nữa nhìn thoáng qua, đổi một cái phương hướng phi hành một cái. Sau đó lúc này mới thu liễm khí tức, vào hạ đô, bởi vì hắn liền lấy trước đó quan sát, ngũ ngâm cùng duy nhất phong quan hệ. Hắn tạm thời không được biết, bất quá, tin tức tự nhiên muốn truyền đạt đến các chủ nơi đó. Mà Ngọc Phù truyền lại không lâu, liền có một tin tức hồi phục, có tin tức cho ta biết, ta đã phải ấm trình đi. Lam Dương cũng là đạt được một tin tức, ánh mắt có chút lóe lên, lại vào kia một tòa trong đại viện, vô thanh vô tức, duy nhất phong, chấm ngoặc kép, chỉ là trong đại viện, lưu lại một đạo băng lãnh thanh âm. Hiển nhiên lộ ra cực mạnh sát cơ. Chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết, hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.